Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 943, ngoại môn đệ tử. Chúc mừng các ngươi thông qua được hai cửa trước khảo hạch, thành cho chúng ta Vô Cực Kiếm Tông đệ tử. Tiếp xuống, các ngươi sẽ tiến hành cửa thứ ba, cũng là cửa ải cuối cùng, Kim Quang Pháp trận khảo hạch. Kim Quang trận pháp chủ yếu là khảo thí tu luyện của các ngươi thiên phú. Khảo nghiệm kết quả, đem kết hợp hai cửa trước kết quả khảo nghiệm tiến hành tập hợp. Tiến hành một cái tổng hợp xếp hạng, tổng hợp xếp hạng 100 người đứng đầu đệ tử vì ngoại môn đệ tử. Những người khác thì toàn bộ là tạp dịch đệ tử, làm hơn phân nửa tu sĩ rời khỏi quảng trường đằng sau. Ngô Mộng Đình một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua quảng trường bên trên hơn vạn tên tu sĩ nói ra. Nói xong, Ngô Mộng Đình liền vung tay lên, ra hiệu quảng trường bốn phía mười mấy tên Vô Cực Kiếm Tông tử đệ có thể mở ra Kim Quang Pháp trận. Nhận được Ngô Mộng Đình ra hiệu, mười mấy tên mặc áo trắng Vô Cực Kiếm Tông tử đệ không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhào nhào đem pháp lực đưa vào trận bàn bên trong, kích hoạt trận bàn. Lập tức chỉ thấy được nguyên một đám trận bàn phát ra đạo đạo bạch quang, tại giữa quảng trường tụ tập đến một chỗ, hóa thành điểm điểm quang mang, chui vào đến trong sân rộng đông đảo tu sĩ trên người. Ngay sau đó, một cái cực lớn màn hình xuất hiện tại trong sân rộng, nguyên một đám tu sĩ danh tự cùng thiên phú đẳng cấp cùng với tổng hợp xếp hạng rõ ràng biểu hiện tại cực lớn màn hình bên trên, chiếu vào đến đám người trong tầm mắt. Mà Dương Phong thiên phú tu luyện không sai, kết hợp trước hai hạng khảo thí, danh tự nằm ở tổng hợp xếp hạng thứ nhất tên, Mở Duyệt vì người thứ hai, Triệu Lỗi cùng Nghiêm Vĩnh hai người cũng bởi vì thiên phú đẳng cấp tương đối cao, tổng hợp xếp hạng vì người thứ 99 cùng hạng 100. Trở thành Vô Cực Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Dương Phong, Mở Duyệt, Triệu Lỗi, Nghiêm Vĩnh cho chúng ta Vô Cực Kiếm Tông ngoại môn đệ tử đi ngoại viện báo danh, nhận lấy ngoại môn đệ tử phúc lợi. Những người khác toàn bộ vì tạp dịch đệ tử đi tạp dịch viện nhận lấy tạp dịch nhiệm vụ. Chúng ta Vô Cực Kiếm Tông tấn thăng thông đạo vô cùng thông suốt, vô luận là ngoại môn đệ tử vẫn là tạp dịch đệ tử, chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến cùng tu vi, đều có thể một đường tấn thăng làm nội môn đệ tử, trưởng lão, thậm chí là 10 đại trưởng lão, đại trưởng lão, thậm chí tông chủ. Không quản các ngươi là ngoại môn đệ tử vẫn là tạp dịch đệ tử, chỉ cần vào chúng ta Vô Cực Kiếm Tông môn, liền đại biểu cho người hữu cơ sẽ thành cho chúng ta Vô Cực Kiếm Tông tông chủ. Chỗ lấy các ngươi không cần suy xét nhiều như vậy, chỉ cần nỗ lực tu luyện, đề thăng chính mình thực lực tu vi, nỗ lực vì tông môn vì cống hiến, thu hoạch tông môn điểm cống hiến là được rồi. Làm tổng hợp xếp hạng sau khi đi ra, Ngô Mộng Đình đầu tiên là tuyên bố một chút ngoại môn đệ tử danh sách, sau đó lớn tiếng miễn cưỡng đám người vài câu, liền thôi động thể nội pháp lực, đằng không mà lên, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra thanh đồng chiến hạm, đem phóng xuất ra. Ngay sau đó, tại Kim Chiết, Triệu Hàn chờ Vô Cực Kiếm Tông đệ tử dẫn dắt phía dưới, Dương Phong chờ đệ tử mới nhập môn, nhào nhào đằng không mà lên, bay đến thanh đồng chiến hạm bên trên. Sau đó, thanh đồng chiến hạm hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, biến mất tại chỗ, hướng sâu trong núi lớn Vô Cực Kiếm Tông chú phương hướng mau chóng đuổi theo. Thanh đồng chiến hạm phi hành không lâu, liền bay đến một cái trong núi trên không bình nguyên. Trong núi bình nguyên diện tích không lớn, chỉ có hơn 5.000 km vuông, trung ương là một tòa hùng vĩ thành trì, dòng người dày đặc. Vô số tu sĩ ở trong đó ra ra vào vào, vô cùng phồn hoa, bốn phía nhưng là bốn cái cự đại sơn trang, đem hùng vĩ thành trì thủ hộ trong đó, nhìn thấy trung tâm tòa thành trì kia chưa vậy? Cái kia chính là Vô Cực Thành, là chúng ta Vô Cực Kiếm Tông thành lập một tòa phường thị. Bên trong có kim đan cảnh trưởng lão tọa trấn, vô cùng an toàn, tạp dịch viện tổng bộ cũng thiết lập ở trong đó. Các ngươi nếu như muốn mua sắm công pháp, võ kỹ, đan dược, phù lục, khôi lỗi các loại tài nguyên tu luyện đều có thể đi Vô Cực Thành cửa hàng mua sắm. Nếu như các ngươi có muốn yếu xuất thụ chân bảo, cũng có thể ở trong đó tiến hành giao dịch. Vô Cực Thành bốn phía bốn tòa sơn trang, là chúng ta Vô Cực Thành thiết lập bốn tên tạp dịch phân viện. Các ngươi những thứ này tạp dịch đệ tử đem lại ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian. Chờ các ngươi tu vi cùng điểm cống hiến đều đạt tiêu chuẩn đằng sau, liền có thể tấn thăng làm ngoại môn đệ tử, ly khai nơi này đi ngoại viện. Ngô Mộng Đình chỉ vào phía dưới thành trì cùng bốn cái sơn trang, hướng về phía một đám tạp dịch đệ tử lớn tiếng giới thiệu nói. Đang khi nói chuyện, thanh đồng chiến hạm đáp xuống Vô Cực Thành phía tây một cái cực lớn sơn trang ở trong quảng trường. Bên trên, lúc này, mười mấy tên xuyên Vô Cực Kiếm Tông tạp dịch viện chấp sự cũng tại quảng trường bên trên kiên trì, vừa nhìn thấy thanh đồng chiến hạm hạ xuống tới, liền vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Ngay sau đó, gần vạn tên tạp dịch đệ tử từ thanh đồng chiến hạm bên trên xuống tới, bị mười mấy tên tạp dịch viện chấp sự mang đi, mà thanh đồng chiến hạm thì đằng không mà lên, tiếp tục hướng sâu trong núi lớn bay đi. Không lâu sau đó, thanh đồng chiến hạm bay đến Vô Cực Kiếm bên ngoài tông viện một cái quảng trường bên trên hạ xuống. Ngoại trừ Ngô Mộng Đình, Triệu Hàn, Kim Chiết ba người bên ngoài, những người khác toàn bộ đều từ thanh đồng chiến hạm bên trên đi xuống. Di Khải, người mang lấy bọn họ đi ngoại viện báo danh, nhận lấy ngoại môn đệ tử phúc lợi. Ngô Mộng Đình hướng về phía dẫn đầu một tên thanh niên anh tuấn phân phó một tiếng, thôi động thanh đồng chiến hạm bay lên, hướng Vô Cực Kiếm Tông chủ phong bay đi, hướng tông môn trưởng lão hồi báo công việc đi. Ngô Mộng Đình ba người vừa đi, ngoại trừ dẫn đầu thanh niên anh tuấn Di Khải, đệ tử khác tùy ý nhìn Dương Phong đám người một cái, liền toàn bộ đều tán đi. Các ngươi tất cả đi theo ta đi. Di Khải nhìn Dương Phong đám người một cái, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói một tiếng, liền trực tiếp hướng quảng trường một góc một tòa cung điện phương hướng đi tới. Quảng trường một góc cung điện vô cùng to lớn hùng vĩ, chiếm diện tích cực lớn, nhiệm vụ điện, ba chữ to, chớp động lên hào quang sáng chói, tản ra cực lớn uy áp. Lão Vương, đệ tử mới đến nhận lấy ngoại môn phúc lợi. Di Khải mang theo Dương Phong đám người tiến vào nhiệm vụ điện lầu một phía tây một góc rộng rãi đại sảnh bên trong. Hướng về phía đại sảnh ở trong nhắm mắt dưỡng thần lão giả lớn tiếng gào lên. Nói xong, Di Khải liền trực tiếp rời đi đại sảnh mà đi. Chúc mừng các ngươi thành cho chúng ta Vô Cực Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Mời đem các ngươi trên người ngọc thạch lấy ra, ta muốn nghiệm chứng một chút bên trong tin tức. Di Khải rời đi về sau, đại sảnh ở trong lão giả liền mở ra hai mắt nhắm chặt, một khuôn mặt ý cười hướng về phía Dương Phong chờ người nói ra. Nghe đến lão giả lời nói, xếp ở vị trí thứ nhất Dương Phong liền trước tiên lấy ra ngọc thạch, đem đưa cho tên lão giả kia. Lão giả tiếp nhận ngọc thạch đằng sau, buông ra thần thức, quét xuống bên trong tin tức, liền từ trước người quầy hàng ở trong lấy ra một cái ngọc bài, hướng trong đó đưa vào một chút tin tức. Sau đó, sau lưng lão giả ngăn tủ ở trong lấy ra một cái túi đựng đồ, đem liên thông ngọc bài cùng một chỗ đưa cho Dương Phong nói. Đây là thân phận của ngươi, ngọc bài cùng ngoại môn phúc lợi, chính ngươi nhìn một chút đi. Nghe đến lão giả lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền tiếp nhận ngọc bài cùng túi chữ vật đi đến một bên. Mở túi chữ vật, phát giác bên trong có hai cái ngọc giản, một bộ pháp y, một cái pháp kiếm, 100 khối thượng phẩm linh thạch. Ngay sau đó, Dương Phong dùng thần thức quét xuống hai cái ngọc giản, phát giác trong đó một cái ngọc giản ghi chép Vô Cực Kiếm Tông các loại môn quy. Một loại thì ghi chép ngoại môn đệ tử có thể miễn phí lấy được công pháp cùng võ kỹ. Dương Phong đem Vô Cực Kiếm Tông môn quy nhanh chóng xem một lần. Cùng Triệu Lỗi, Nghiêm Vĩnh chào hỏi, liền rời đi đại sảnh, hướng mình ở tiểu viện phương hướng mau chóng đuổi theo. Vô Cực Kiếm bên ngoài tông viện chiếm cứ dòng dã một ngọn núi. Trong đó đỉnh núi linh tức giận nồng nặc nhất, thành lập 100 tòa cung điện, với tư cách ngoại môn đệ tử ở trong 100 người đứng đầu ở nơi tu luyện. Giữa sườn núi bên trên thành lập 3 tòa cung điện, theo thứ tự là Nhiệm Vụ Điện, Truyền Công Điện, Tàng Kinh Điện, là ngoại môn đệ tử xác nhận tông môn nhiệm vụ, học tập công pháp võ kỹ, đổi lấy công pháp võ kỹ địa phương. Giữa sườn núi phía dưới thì xuôi theo sơn tu luyện mấy vạn tòa tiểu viện. Với tư cách ngoại môn đệ tử nơi tu luyện, Dương Phong với tư cách mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Ở tiểu viện nằm ở chân núi, chiếm diện tích hơn 10 mẫu, tu luyện thất, luyện đan thất, phòng nghỉ các loại công trình đầy đủ. Còn có một cái khoảng 1 mẫu dược điền, nơi này nồng độ linh khí rất cao, so phiền thành Đông Sơn thôn mạnh hơn nhiều. Tiếp xuống chính là muốn tận lực đề thăng chính mình thực lực tu vi. Từ ta hiểu rõ đến tin tức đến xem, thiên huyền đại thế giới linh thạch số lượng rất nhiều. Nếu không mình cũng sẽ không ở phiền thành ung dung làm đến hơn 1.000 vạn linh thạch. Vô Cực Kiếm Tông cũng sẽ không cho ngoại môn đệ tử một năm phát ra 100 tên thượng phẩm linh thạch phúc lợi. Có điều, thiên huyền đại thế giới đan dược cùng dược liệu rất đắt. Nếu như mình có thể đem Lam Hải Tinh dược liệu đưa đến thiên huyền đại thế giới, hoàn toàn có thể kiếm lời bên trên một số lớn, cũng có thể mua sắm đại lượng cao giai đan dược, nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực tu vi. Nếu như có thể đem Hải Lam Tinh nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay, toàn bộ Lam Hải Tinh dược liệu các loại tư nguyên đều là chính mình. Như vậy chính mình liền có thể mượn nhờ Hải Lam Tinh tài nguyên tu luyện, nhanh chóng quật khởi. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền tâm niệm vừa động, chuẩn bị trở về Hải Lam Tinh, đem Hải Lam Tinh nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, Dương Phong liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra dược đỉnh cùng đại lượng dược liệu, bắt đầu luyện chế nguyên khí đan, hồi nguyên đan, tinh nguyên đan chờ đan dược. Sau một tháng, Dương Phong cầm trong tay 500 năm phía dưới dược liệu, toàn bộ luyện chế thành đan dược, ngoại trừ chút ít là tăng tiến pháp lực mình đan dược bên ngoài, đại phân bộ đan dược đều là nguyên khí đan, hồi nguyên đan chờ rồng phục ngoại môn đệ tử dùng đan dược. Đằng sau, Dương Phong tại tiểu viện làm bên trong nghỉ ngơi một ngày, liền buông ra thần hành thuyền, cưỡi thần hành thuyền rời đi ngoại viện, hướng Vô Cực Thành phương hướng bay đi. Đi tới Vô Cực Thành đằng sau, Dương Phong ngay tại Vô Cực Thành ở trong bán ra trong tay đan dược, thu hoạch đại lượng linh thạch, mua sắm đại lượng pháp khí, phù lục, khôi lỗi chiến sĩ, trận kỳ, trận bàn các loại có thể đề cao sức chiến đấu vũ khí trang bị. Mới lái thần hành thuyền, rời đi Vô Cực Thành, hướng Thần Phong Quốc hướng Tây Bắc truyền tống trận vị trí mau chóng đuổi theo. Tại Dương Phong rời đi Vô Cực Thành không lâu, 3 tên thiên nhân cảnh tu sĩ liền từ Vô Cực Thành làm bên trong bay ra. Trong mắt chớp động lên tham lam chi quang, theo sát tại Dương Phong sau lưng, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/x/90316/20.727657. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.